Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, 140 huyết liên ma tông. Chương cuồng, tiếng như kim thiết, leng keng mạnh mẽ, mỗi cái chữ đều cho người một loại đầy dẫy sức mạnh cảm giác. Chỉ là nghe được thanh âm này, Ngô Địch trong đầu liền không tự chủ phác họa ra một tên cố tình làm bậy đại lão hình tượng. Một luồng ngông cuồng trước mặt kéo tới, để hắn theo bản năng mà ngừng thở, không dám tùy ý lộn xộn. Ngô Địch thậm chí cảm giác, nhịp tim đập của chính mình tần suất, cũng hình như tại hết sức nghênh hợp đối phương nói chuyện ngữ điệu. Không dám nhanh quá đối phương nửa phần, đây là một mạnh đến mức không còn gì để nói ra hòa. Nguy hiểm nhân vật, chạy mau, giác quan thứ 6 đưa ra cảnh cáo 3 liền. Ngô Địch cũng xác thực nghĩ lập tức chạy trốn. Đối phó loại này không xem mặt đều biết cách điệu rất cao ra hỏa. Tự nhiên muốn cùng cấp bậc người lại đây đối thoại. Lập tức trở về, thông báo Nhiên ca. Nếu là Nhiên ca không ở, Tô Sắc Phi cũng được a. Ở không biết là địch là hữu tình huống. Ngô Địch không muốn tự ý quá khứ cùng đối phương tiếp xúc. Đến để có đầy đủ năng lực hữu phương làm phán đoán. Tại sao lại như vậy? Hoàn toàn không động đậy được nữa. Ngô Địch nỗ lực rời đi. Lại bị ai phát hiện. Chính mình hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Thân thể cùng linh hồn như là bị bóc rời đi một dạng. Cả người run rẩy, cả người đều hào không có lý do run rẩy lên. Trong cơ thể mỗi một tế bào, tựa hồ đều đang run rẩy, kêu rên. Hy vọng Ngô Địch có thể lập tức rời đi loại địa phương nguy hiểm này. Nhưng là, không làm được. Âm thầm sợ hãi, đem Ngô Địch mạnh mẽ chiếm lấy, để hắn không thể động đậy. Lại như là lúc đêm khuya, một tên độc thân cất bước ở trong vùng hoang dã người bình thường. Gặp được mãnh hổ cảm giác, ở cỗ này vô hình vô chất cường hãn uy thế bên dưới. Chỉ là mấy giây, Ngô Địch liền cảm giác mồ hôi tuôn như nước, thẩm thấu quần áo, tóc cũng ướt cọc cọc thiếp ở trên trán. Dạ sợ rồi. Một tên tóc đỏ huyết mâu, là nửa người trên nam nhân, đang từ trong bụi mù chậm rãi đi dạo đi ra. Vô vị tiểu quỷ, nói tất, hắn làm một cái nắm quyền động tác. Vù, kinh phong phun trào, thời gian trong chớp mắt, bốn phía khói lửa tiêu tan vô tung. Tầm nhìn tăng cao, Ngô Địch nhìn càng rõ ràng rồi. Đối phương là một tên thân cao 1m85 trái phải thanh niên. Khoác vai nhu thuận tóc đỏ. Từng chiếc óng ánh, da thịt hiện ra màu đồng cổ, hai con mắt đỏ sẫm, cùng Lâm Cầu Bại có chút tương tự, có thể tròng đen phản xạ trong hào quang, lại thêm ra mấy phần ảm đen. Tên thanh niên này đi chân đất, huyền sắc quần dùng một cái kim loại dây thừng tùy ý trói chặt, hiện ra mấy phần bất kham. Từ đối phương để trần nửa người trên đến nhìn, người này vóc người cân xứng, bắp thịt no đủ rắn chắc. Chiều không gian cũng không khuếch đại, lại cho người một loại rất có lực bộc phát cảm giác. Long, Ngô Địch trong đầu, không lý do hiện lên cái chữ này đến. Nếu như thế gian có chân long, mà nguyện hóa thành hình người, tất là người trước mắt này. Ngô Địch nhìn về phía đối phương, nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng nói. Ngươi xem ra, rất mạnh, hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Ở không thấy người này tướng mạo trước, Ngô Địch trong đầu chỉ có một cái trốn chữ. Có thể khói lửa tan hết, có thể nhìn ra đối phương hình dáng sau. Trong lúc vô tình, hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình. Vốn là, cảm nhận được người này cường đại khí phách uy hiếp sau. Ngô Địch ngay ở trong đầu ảo tưởng ra một tên thân cao 2 mét. Bắp thịt cầu đâm mãnh nam hình tượng, nhưng là hiện tại. Nhìn cũng không cao bằng chính mình quá nhiều. Vóc người thậm chí có chút gầy nhom nam nhân. Ngô Địch cảm thấy, chính mình có lẽ có thể thử một lần. Bội kiếm vẫn không có toàn bộ ra khỏi vỏ. Đối phương liền làm ra phản ứng. Ha ha ha, tiểu quỷ, mặc dù là như ngươi vậy tạp ngư, cũng dám cùng ta trương cuồng một trận chiến sao? Thanh niên tóc đỏ cười to, đem tay phải cắm vào trong túi. Bạch. Bóng dáng lóe lên, hắn liền xuất hiện tại trước mặt Ngô Địch. Thật nhanh, kình phong kéo tới, Ngô Địch con người chớp mắt khuếch tán, trái tim cũng cơ hồ bị dọa đến ngưng đập. Một bàn tay lớn chậm chậm mà lại kiên định đặt tại hắn trên thiên linh cái. Dường như kìm sắt bình thường chậm rãi hợp trụ. Liền như vậy, Ngô Địch bị nắm bắt đầu, xách lên không trung, hai người tầm mắt ngang hàng. Tự xưng Trương Cuồng nam nhân nhìn về phía Ngô Địch, trong con ngươi đỏ sẫm, xẹt qua một vệt nhàn nhạt màu tím ánh sáng nhỏ. Rõ ràng gầy yếu quá đáng, nhưng là cái can đảm lắm tiểu quỷ đây. Chấm ngoặc kép, oành, trong lúc hoảng hốt, Ngô Địch ngã ngồi trên mặt đất trên. Lúc này mới nghe được một tiếng súng vang. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện thanh niên tóc đỏ vẫn cứ duy trì một tay cắm túi tư thái. Bất quá, đối phương ngón trỏ tay phải, ngón giữa gian, kẹp một viên kim quang óng ánh viên đạn. Đây là quốc nội đời thứ hai siêu phàm giả chuyên dụng bội thương, Liệp Long. Có người nói chỉ cần một thương là có thể đánh nổ phổ thông bạch liệp tinh nhân năng lượng lồng phòng hộ. Nhưng trên thực tế, ở rất nhiều học xã thành viên trong mắt, nó vẫn không có sơ đại, thú tượng, mạnh mẽ. Thuộc về mặt giấy số liệu rất đẹp đẽ. Vừa đến thực chiến liền kéo hông loại hình. Nếu như không phải ở Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch, Vạn Hải Hào cầm món đồ này đánh nổ một cái bị mệnh danh là phong bá lão nha, sinh vật ngoài hành tinh, e sợ nó đều phải bị đeo lên, súng không giết tên tuổi rồi. Thương này phong bình thụ hại, chỉ là bởi vì lực đàn hồi vấn đề quá lớn không có giải quyết. Giai đoạn hiện nay rất ít người có thể tự do sử dụng. Dù sao cũng là mang theo Liệp Long tên súng ống. Không có người sẽ nghi vấn nó lực sát thương. Chân chính bị nó trúng mục tiêu, coi như là bá vương long thức tỉnh, e sợ cũng phải bị một thương đánh chết. Nhưng mà, nam tử tóc đỏ này chỉ dùng hai ngón tay, liền đem Liệp Long phóng ra chuyên môn viên đạn đỡ lấy rồi. Tuy rằng Ngô Địch từng ở B chạm từng thấy đao bổ viên đạn video, nhưng cái kia video nhân vật chính đánh cho là không có lực sát thương gì BB đạn. Ra khỏi nòng tốc độ liền phổ thông đường kính nhỏ súng lục cũng không sánh nổi. Cùng Liệp Long so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Làm một tên siêu phàm giả, Ngô Địch rất rõ ràng tay không đỡ lấy Liệp Long thương phát ra viên đạn độ khó. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Trương Cuồng giữa ngón viên đạn bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lõm. Chuyện này ý nghĩa là đối phương tay không tiếp viên đạn hành vi không chỉ có là thuần túy theo bản năng hành vi, hơn nữa đối tự thân sức mạnh khống chế nhập vi thành thạo điêu luyện. Phục hồi tinh thần lại, hắn không chút nghĩ ngợi từ trên mặt đất bò lên, hướng về tiếng thương truyền đến phương hướng chạy đi. Phía chính nam khoảng 100 mét, Tô Sắc Vi quơ quơ cổ tay, để trên lưỡi thương lượn lờ khói xanh tản đi. Lương Đống cấp siêu năng lực, tinh chuẩn xạ kích, từ phi tiêu, cung tên đến hỏa tiễn, cầm trong tay viễn trình trang bị, tầm sát thương bên trong phạm vi, nhất định có thể trúng mục tiêu. Thú vị tiểu nha đầu. Tóc đỏ nam tử đầy hứng thú nhìn Tô Sắc Vi một mắt, nắm bắt vàng rực rỡ viên đạn, lặp đi lặp lại thưởng thức lên. Loại vũ khí này hẳn là chính là Băng Hà Thiên Tai. Bên trong nhắc qua súng kíp rồi. Trương Cuồng giá lâm, dường như thiên thạch thiên hàng, thanh thế dọa người. Muốn nói thảo lư học xã bên trong không có người nhìn thấy, nghe được, đó là tuyệt đối không thể. Như thế không lâu sau, rất nhiều học xã thành viên cùng võ trang đầy đủ quân nhân tiểu ca ca nhóm cũng đã chạy tới hiện trường, trốn về trong đám người Ngô Địch, miễn cưỡng bình phục tâm tình. Tuy rằng vẫn cứ tim đập không ngừng, nhưng cũng lập tức chia sẻ mình đã được tình báo. Sắc Vi tỷ, cái tên này phải là một người ngoài hành tinh. Ta nhìn tận mắt hắn từ trên trời rơi xuống. Hắn vừa thấy được ta, liền hỏi ta có nhìn thấy hay không hắn thương. Phỏng chừng hắn nói hẳn là vũ khí lạnh đại thương, không phải vũ khí nóng. Ngô Địch đầu thiết, nhưng cũng không ngốc, thời gian nói mấy câu, liền cống hiến rất nhiều tình báo hữu dụng. Người này tự xưng Trương Cuồng, vừa mới giáng lâm địa cầu, sẽ thuần thục sử dụng tiếng phổ thông. tuyệt đối không phải cái gì phổ thông người ngoài hành tinh. Hắn vừa nãy hành vi, chấm ngoặc kép, rất ác liệt, thế nhưng không có sát ý. Hẳn là cùng ngươi, cùng Nhiên ca bình thường một dạng, cảm thấy nhìn ta hợp mắt, muốn cho ta một điểm mài rũa. Lý Tính phân tích, Ngô Địch cảm thấy này thanh niên tóc đỏ sẽ không giết chính mình, còn là sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ. Sinh tử nắm giữ ở người khác trong một ý nghĩ, vẫn có thể giống người không liên quan một dạng ra hòa. Đó mới là thật khủng bố. Rõ ràng, Tô Sắc Vi khẽ gật đầu, nghiêng mặt sang bên, tầm mắt tập trung ở thanh niên tóc đỏ trên người. Cùng lúc đó, tự xưng Trương Cuồng nam nhân cong ngón tay búng một cái. Kim hoàng óng ánh viên đạn trên không trung xẹt qua một đạo nho nhỏ độ cong, vừa vặn rơi vào hắn ngón trỏ trên đầu ngón tay, hiển hiện ra mạnh mẽ sức khống chế. Ánh mắt của hắn từ viên đạn trên chênh chếch ra, tầm mắt đảo qua mọi người, một bộ ung dung sung sướng thần thái. Người địa cầu nhiệt tình, ta đã cảm nhận được rồi. Như vậy, chấm ngoặc kép, chính thức giới thiệu một chút được rồi. Tên của ta, phiên dịch thành tiếng Trung, là Trương Cuồng. Tuy rằng thống nhất thương minh tinh sau, mọi người đều gọi ta là Hoàng, nhưng ta chưa từng có thực hiện quá hoàng giả nghĩa vụ. Cái chữ này, quả nhiên vẫn là cùng ta tương tính bất hòa a. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ danh hiệu của ta đi. Thanh niên tóc đỏ khóe môi cong lên, phác họa ra một vệt rất có ác đồ khí chất nụ cười. Nói chuyện đồng thời, ngón tay hắn vi hợp, đem viên đạn tạo thành bẹp mảnh kim loại. Huyết Liên Ma Tông, ma tử Trương Cuồng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.